Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, phần 446. Chương 446 chương hồi 446 ta đỉnh đầu tam căn kim hoàng lông chim. Phía sau còn có một đôi tiểu cánh, hai chỉ móng vuốt biến thành bốn con. Khặc khặc khặc, ta cũng biến thành tiểu hai chân quái a tiểu hai chân quái. Một con béo oa oa dầu trơn bóng tiểu thí thí. Một bên nha lạp mà sướng thực sung sướng ca. Một bên dùng sức kéo túm một người hình đại bạch mập mạp. Cố hết sức mà ở bụi cỏ chung hoạt động, đại bạch mập mạp tức như là một gốc cây thật lớn căn khối. Thực vật, lại giống một khối hoạt lưu lưu màu trắng đại thạch đầu. Không có chân, mông phía dưới cũng không có rễ cây. Chỉnh thể hình dạng giống một tôn ngồi xếp bằng trên mặt đất Phật Di Lặc. Trắng trẻo mập mạp, bụng rất lớn, trên mặt không có minh xác ngũ quan. Trên đỉnh đầu đỉnh một đầu tóc rối dường như ngón tay thô cành. Cành thượng không có lá cây. Mỗi một cây cành cuối đều treo một cái nho nhỏ bạch béo oa oa. Nếu nghiêm mặc nhìn đến này đó trái cây, khẳng định sẽ nói, giống như nhân sâm quả. Tiểu oa nhi mệt đến hự hự. Kéo trong chốc lát nghỉ một lát nhi. Hắn nguyên bản ở trên bầu trời phi đến hảo hảo. Đang muốn đem cái này hắn cảm thấy ăn rất ngon thứ tốt mang cho mặc mặc chia sẻ. Nào nghĩ đến bay đến một nửa. Hắn thế nhưng từ không trung rơi xuống. Sau đó hắn liền ngủ lạp. Chờ hắn tỉnh lại. Hắn liền biến thành hiện tại dáng vẻ này. Nhưng hắn cũng không cảm thấy hoảng sợ hoặc kỳ quái. Còn thập phần cao hứng. Biến thân là bọn họ này nhất tộc ở thành niên kỳ trước cuối cùng một lần lột xác. Vốn dĩ hẳn là ở hắn lần sau bế quan sau mới có thể xuất hiện. Giống nhau đều sẽ biến thành chính mình thích hoặc là muốn biến thành bộ dáng. Hắn cả ngày nghĩ muốn biến thành cùng mặc mặc giống nhau tiểu hai chân quái bộ dáng. Sẽ biến thành như vậy quá tốt rồi. Để cho hắn cao hứng chính là, hắn còn so chân chính hai chân quái nhiều ra một đôi cánh đâu. Cái kia đại hai chân quái khẳng định sẽ đố kỵ chết hắn. Khặc khặc khặc, bất quá lần này biến thân đại khái bởi vì còn chưa tới chân chính có thể biến thân thời kỳ duyên cớ. Hắn biến thành như vậy giống như tạm thời biến không trở về nguyên bản bộ dáng ai ra. Sầu chết hắn lạp, như vậy trọng đồ vật hắn muốn kéo dài tới khi nào mới có thể kéo dài tới mặc mặc trước mặt nha. Hảo tưởng ném xuống nha. Đây là thứ gì? Tiểu hài tử, ở ô càn thành chung quanh tuần tra hữu giác nhân binh lính phát hiện hắn, bàn A thần ở thượng. Hắn sau lưng có một đôi cánh. Hắn kéo chính là cái gì? Một đội 6 người binh lính vây quanh tiểu oa nhi. Tiểu oa nhi một mông ngồi vào trên mặt đất ngẩng đầu, ai nha, lại có muốn đánh cướp tới, giơ lên có bén nhọn lợi chảo thịt măm múp tiểu nắm tay thổi thổi. Phong rơi xuống đất. Vài cọng cỏ dại khom lưng mà đoạn. Tiểu oa nhi phát ra khặc khặc cười quái dị thanh. Chúng hữu giác nhân binh lính ai cũng không có lưu ý đến kia vài cọng cỏ dại. Chỉ nghĩ đến cái này tiểu oa nhi thoạt nhìn như vậy đáng yêu, buồn cười thanh như thế nào như vậy quỷ dị. Cũng mặc kệ cái này tiểu oa nhi nhiều đáng yêu. Đầu tiên hắn là một cái vô giác nhân. Tiếp theo hắn dài quá cánh. Đệ tam, hắn kéo kỳ quái đồ vật. Như vậy kỳ quái vô giác hữu xí tộc khẳng định muốn bắt lên giao cho thần điện y phàm phủ đệ. Cửa hàng quản sự rốt cuộc thông qua thật mạnh thông báo gặp được y phàm đại sư. Y phàm đại sư đang nghe sự tình trải qua sau, lập tức làm người đi đem nghiêm mặc đưa tới trước mặt hắn tới, trong phủ người hầu đi trước bốn cái. Vô giác nhân trụ tiểu viện, không tìm được người, xem thời gian đoán bọn họ khả năng đi phòng bếp lớn. Lại đuổi hướng phòng bếp lớn nhà ăn, chờ tên này người hầu tới nên nhà ăn khi. Liền đứng ở rộng mở cổng lớn ngây dại, trong sảnh. Bốn cái vô giác nhân ngồi ở một chương bàn dài trước. Ở dùng cơm, trên bàn bày rất nhiều cốt khí. Còn có thịt cá trái cây. Trong đó một cái vô giác nhân ăn đến đầu đều không nâng, không. Này đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là, người hầu ngơ ngác mà đi vào nhà ăn. Trước cúi đầu nhìn xem, lại ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh vách tường, bàn A thần ở thượng. Nơi này đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì những cái đó cao quý cốt khí sư đại nhân? Còn có những cái đó lợi hại bọn lính mất chỉ huy các đại nhân. Thế nhưng đều khảm ở nhà ăn mặt đất cùng tường bên trong. Rất nhiều người liền quần áo đều mau bị lột sạch. Những người này giống như là ngạnh sinh sinh mà bị ấn vào vách tường cùng mặt đất. Có chút người nhắm mắt lại không biết sống chết. Có chút người rõ ràng còn có ý thức. Một đôi mắt gắt gao trừng mắt bên ngoài. Biểu tình tựa hồ ở nỗ lực dãy giụa. Đáng tiếc khảm hợp ở cục đá thân thể không chút sứt mẻ, này đó còn tỉnh người nhìn đến người hầu. Tiến vào, lập tức đối hắn kêu to. Cứu cứu ta, mau kêu phủ vệ tới. Đi nói cho thần điện. Làm thần điện phái người tới bắt bọn họ. Bọn họ là ác ma. Bọn họ nhất định là ác ma vực sâu phái tới ma chiến sĩ. Không cần kêu bên ngoài người. Đi trước bẩm báo y phàm đại nhân. Mau đi. Người hầu nghe được quen thuộc tiếng kêu. Quay đầu hách nhiên thấy được đại quản sự thống khổ rên rỉ. Hắn bị khảm ở tường. Đối mặt phương hướng vừa lúc có thể nhìn đến bốn cái vô giác nhân. Hắn xem bốn cái vô giác nhân biểu tình cực độ sợ hãi cùng khiếp sợ. Còn có thật sâu hối hận, người hầu không dám lại hướng bên trong đi. Vừa lúc Nguyên Chiến ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hai người ánh mắt tương đối. Người hầu thế nhưng sửng sốt lúc sau quay đầu liền ra bên ngoài chạy, Nguyên Chiến hung hăng xé xuống một cái thịt, dùng sức nhấm nuốt, ta đi thu thập điểm đồ ăn. Các ngươi trước dùng, Nghiêm Mặc cười, vỗ vỗ hậu nữ bả vai, đem trên bàn cốt khí cốt bảo cốt tệ túi chữ vật cốt khí chờ toàn bộ trang nhập hầu bao. Đứng dậy đi hướng phòng bếp là, đại nhân, hậu nữ trái tim đến bây giờ còn ở kinh hoàng. Trong mắt tràn đầy đối Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến điên cuồng sùng bái cùng kính ngưỡng, hậu sư. Sinh ra tới nay lần đầu có thể buông ra cái bụng ăn đến nhiều như vậy thứ tốt. Hiện tại hắn mãn đầu óc liền cố ăn. Có thần sử đại nhân ở. Hắn cái gì cũng không sợ, trong phòng bếp người đều còn ở. Nhưng bất luận là hữu giác nhân đầu bếp vẫn là vô giác nhân nô lệ. Nhìn đến hắn tiến vào thu thập đồ ăn đều không có người dám ngăn cản hắn. Thậm chí chỉ cần Nghiêm Mặc hơi chút tới gần bọn họ một chút. Bọn họ liền sợ tới mức liên tục tránh né, Nghiêm Mặc cũng không khách khí. Hắn đem phòng bếp lớn sở hữu làm tốt đồ ăn cùng dự trữ lương toàn bộ trang nhập hầu bao. Chính là đem nhân ra kho hàng dọn không. Làm như vậy tuy rằng có điểm thực xin lỗi y phàm đại sư. Nhưng chỉ là phòng bếp lớn mà thôi. Nghĩ đến còn không đến mức đói đến y phàm đại sư bản nhân, bốn người không có lập tức rời đi. Nghiêm Mặc cố ý chờ đến y phàm đại sư tiến đến. Tốt xấu nhân ra đối hắn biểu đạt thiện ý. Hắn phải đi như thế nào cũng muốn thông báo người khác một tiếng, chỉ là đáng tiếc hắn vốn dĩ tưởng. Cùng y phàm đại sư học tập hữu giác nhân hiện tại cốt khí luyện chế phương pháp. Hiện tại rất có thể vô pháp thực hiện, nếu có thể hắn cũng tưởng tiếp tục che giấu bên ta thực lực. Nhưng hữu giác nhân cùng chín đại thượng thành thế lực bất đồng. Bọn họ không ít người biết rõ hắn là y phàm đại sư mới vừa thu học đồ. Nhưng như cũ dám đối với hắn ra tay. Đơn giản là vô giác nhân ở Tây Đại Lục địa vị thấp cơ hồ cùng xúc sinh ngang nhau, vì thế hắn chỉ có thể trình độ nhất định bại lộ bên ta thực lực. Đến nỗi bại lộ kết quả là tốt là xấu. Trước mắt ai cũng không biết y phàm đại sư phía sau theo hảo những người này. Tuy rằng hắn nói không cần. Hắn đối Nghiêm Mặc ấn tượng thực hào. Hoàn toàn không cảm thấy đối phương sẽ thương tổn chính mình. Đáng tiếc hắn như vậy tưởng. Người khác không như vậy tưởng. Ô Càn Thành thật vất vả ra một vị đại cốt khí sư. Vô luận là thành chủ vẫn là thần điện. Đều thập phần coi trọng hắn. Ở y phàm đại sư cũng không biết thời điểm, hắn phủ đệ trung phát sinh chuyện này đã bị báo cấp thành chủ, bọn thị vệ trước một bước tiến vào. Nhà ăn, cùng tên kia báo tin người hầu đồng dạng, này đó thị vệ vừa tiến đến liền đôi mắt co rút lại. Không thể tin được bọn họ nhìn đến một màn này, cứu ta. Mau cứu ta, giết này đó vô giác nhân ác ma. Những cái đó bị khảm ở vách tường cùng mặt đất hữu giác nhân sôi nổi kêu to, một người thị vệ quay. Đầu lại muốn ngăn lại y phàm đại sư nhẹ nhàng đẩy ra hắn. khăng khăng đi vào nhà ăn, người hầu chung một người thấy rõ trong sảnh cảnh tượng. Lặng lẽ rời khỏi, hắn muốn đem tin tức này chạy nhanh truyền đi lên, Nghiêm Mặc chủ động đón nhận tiến đến. Hắn đối này đó có năng lực thả lòng dạ rộng lớn đạt giả từ trước đến nay tôn trọng. Mà Y Phàm đại sư biểu hiện cũng không có làm hắn thất vọng, Y Phàm tiên sinh. Nghiêm Mặc hành lễ, Nguyên Chiến tự nhiên mà vậy lập với hắn phía sau, hậu nữ cùng hậu sư cũng ném xuống đang ở ăn đồ ăn. Chạy tới, hậu sư còn luyến tiếc mà lấy rổ dẫn theo không ăn xong đồ ăn, Y Phàm đại sư ánh mắt ở nhà ăn chung. Chuyển một vòng, nhìn về phía Nghiêm Mặc, hắn vốn dĩ muốn hỏi kia hai thanh cốt đao cốt kiếm sự. Hiện tại cũng hỏi không ra tới. Lý do, hai cái. Đệ nhất, bọn họ đố kỵ ngài thu một người vô giác nhân học đồ. Đệ nhị, bọn họ có người coi trọng ta chữ vật cốt khí. Nghiêm Mặc vỗ vỗ hầu bao, ngươi là nói bọn họ cố ý khiêu khích các ngươi mới xoay tay lại. Sự thật như thế, Nghiêm Mặc vừa dứt lời. Nhà ăn chung như vậy thay nhau vang lên mà vang lên từng trận mắng to cùng biện giải thanh, Y Phàm. Đại sư nhíu mày, có thể đem bọn họ đều thả ra sao? Nghiêm Mặc cười như không cười. Hiện tại, Y Phàm đại sư nghe chung quanh táo tạp thanh, cảm thấy nơi này thật sự không phải nói chuyện địa phương. Các ngươi cùng ta tới. Theo sau phất tay đối theo tới người hầu nói. Các ngươi nghĩ cách đem người làm ra tới. Việc này trước không cần truyền ra đi, người hầu lĩnh mệnh, Y Phàm đại sư mang theo Nghiêm Mặc đám. Người rời đi nhà ăn, theo đường sỏi đá gần đây đi phụ cận gần nhất một cái phòng tiếp khách, vừa lúc ở phòng khách chờ. Đến không kiên nhẫn lục cấp cốt khí sư xuất tới thông khí. Liếc mắt một cái nhìn đến dẫn đường Y Phàm đại sư. Vội vui sướng mà đón nhận trước. Y Phàm đại sư, ta có chút việc xử lý. À Liễu, ngươi lưu lại bồi khách nhân. Y Phàm đại sư làm cửa hàng quản sự lưu lại. Không có dừng lại bước chân, phòng khách phải bố lót trong hoa, đám người nghe được thanh âm ra tới. Chỉ nhìn đến đoàn người tiến vào hoa viên nhỏ đối diện phòng tiếp khách, cửa hàng quản sự lưu lại. Đối đi tới đối bố hoa đám người xin lỗi nói. Các khách nhân thỉnh chờ một lát. Các ngươi muốn tìm vô giác nhân cốt khí sư chính là vừa rồi kia bốn cái vô giác nhân chung nhất. Niên thiếu cái kia, hiện tại Y Phàm đại sư tìm hắn có chút việc, nga. Như vậy tiểu, bố hoa thấy được Nghiêm Mặc sườn mặt, sắc trời đem vãn, hắn xem đến không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng cũng có thể nhìn ra đó là một người tuổi không lớn thiếu niên, phòng tiếp khách chung. Y Phàm đại sư tại chỗ vòng hai vòng, thở dài. Nói, ta đã làm người đem ngươi nói phụ cận vô giác nhân nhiễm bệnh sự báo cấp thành chủ. Rốt cuộc phải làm như thế nào? Ta còn đang đợi thành chủ hồi phục, đa tạ tiên sinh. Nghiêm Mặc thói quen tính mà chắp tay, Y Phàm. Lắc lắc tay, chưa nói tới tạ, nếu bệnh tình thật sự giống ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Giúp vô giác nhân cũng là giúp chúng ta chính mình. Bất quá, Y Phàm đại sư không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ hắn muốn trắng ra mà nói cho Nghiêm Mặc, nói hữu giác nhân phi thường kiêng kỵ cùng không mừng vô giác nhân cường đại lên sao? Nếu nhà ăn chung phát sinh sự bị thành chủ cùng thần điện biết được, liền tính không chết người, liền tính Nghiêm Mặc trong tay có thể cứu chữa dịch bệnh phương thuốc. Thành chủ cùng thần điện chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Thậm chí rất có thể ở được đến bọn họ phương thuốc sau liền phái người giải quyết bọn họ, các ngươi. Hẳn là càng tiểu tâm một chút. Đáng tiếc hiện tại nói này đó đều đã muộn. Bại lộ trên người có bảo vật còn không tính cái gì. Nhưng bại lộ bọn họ trên thực lực cường đại. Đây mới là muốn mệnh căn bản, Nghiêm Mặc không cần Y Phàm đại sư nói tỉ mỉ. Liền biết hắn ở lo lắng cái gì, tiên sinh. Đã qua đi một ngày. Bệnh dịch tả thời kỳ ủ bệnh ước chừng liền ở một ngày đến trong vòng 3 ngày. Chúng ta đã trì hoãn không dậy nổi. Nếu có thể, ta hy vọng hiện tại liền nhìn đến thành chủ. Dù sao đã bại lộ, vậy trước đêm cần thiết phải làm sự làm thành, thành chủ không nhất định hội kiến ngươi. Y Phàm, đại sư ăn ngay nói thật. Chỉ cần bệnh tình không có truyền vào trong thành, lại có thần điện ở. Chờ truyền vào trong thành cũng đã muộn. Hơn nữa dựa theo bệnh dịch tả truyền bá tốc độ, ta hoài nghi trong thành rất có thể đã có nhân sinh bệnh. Chỉ là còn không có được đến coi trọng. Rất nhiều người ngay từ đầu chỉ là tiêu chảy cùng nôn mửa. Căn bản sẽ không nghĩ vậy là dịch bệnh. Chờ đến hậu kỳ người bệnh run rẩy, mất nước hôn mê, lại đến tử vong. Cho dù là coi trọng lên cũng sẽ chết thượng rất nhiều người, y phàm đại sư trần chờ. Chính là thần điện đã có an bài. Ngài là nói cửa thành chậu nước. Nghiêm Mặc đi vào thế giới này sau chính mắt nhìn thấy vô số không có khả năng. Cho nên hắn cũng sẽ không hoài nghi luyện cốt tộc thần điện bản lĩnh. Nhưng là hắn cũng không cho rằng chỉ dựa vào kia bồn thủy là có thể ngăn chặn bệnh khuẩn truyền. Vào, nghe nói thần điện đã phái người ở vô giác nhân cư trú khu bắt đầu bài tra kia hữu giác nhân. Đâu, chúng ta hữu giác nhân giống nhau đều so vô giác nhân càng cường tráng. Cũng càng không dễ dàng sinh bệnh, hy vọng tổ thần phù hộ các ngươi sẽ không lây bệnh thượng bệnh. Dịch tả bệnh khuẩn đi, hài tử. Không cần ở hữu giác nhân trước mặt nhắc tới mặt khác thần tên. Y phàm đại sư cảnh cáo nói, phòng, khách, chát la xoa xoa bụng. Đứng dậy đi tới cửa thấp giọng hỏi người hầu. Cung phòng ở nơi nào? Người hầu vội ngón tay phía tây. Cuối phòng nhỏ chính là thành chủ phủ. Đệ nhị sóng tới bẩm báo người đuổi tới, vừa nghe là y phàm đại sư trong phủ người. Vệ binh không dám ngăn trở. Thành chủ sớm có phân phó. Phàm là y phàm đại sư trong phủ tới truyền tin tức người đều phải trực tiếp đưa tới trước mặt. Hắn, đương nhiên, truyền tin tức người cũng không thể một chút liền nhìn đến thành chủ. Bọn họ như cũng muốn trước bị mang đi gặp tổng quản. Lúc sau từ tổng quản phán đoán muốn hay không dẫn bọn hắn đi gặp thành chủ, như thế nào? Lại có hậu tục, tổng quản đã biết y phàm đại sư thu một người vô giác nhân học đồ. Thả tên này học đồ ở tiến vào y phàm phủ đệ đầu một ngày liền cùng nên phủ người náo loạn lên, tổng. Quản đem việc này báo cấp thành chủ. Thành chủ đã làm hắn phái người đi điều tra tên này vô giác nhân chi tiết. Trước mắt bọn họ đã biết kia thiếu niên vô giác nhân mang theo hai gã vô giác nhân đến từ phụ cận. Qua địa thôn, cái gì? Người nói chính là thật sự. Tổng quản hoài nghi chính mình lỗ tai, truyền tin tức người dùng sức gật đầu. Là ta tận mắt nhìn thấy đến, đã biết. Người đi về trước, có chuyện gì tốc tốc tới báo. Tổng quản đuổi rồi người tới. Xoay người liền đi tìm thành chủ. Việc này rất quan trọng. Nếu kia hai gã lai lịch không rõ vô giác nhân thật sự giống truyền tin tức người ta nói đến như vậy. Lợi hại, chỉ sợ thành chủ sẽ không lại như vậy ngồi xem bọn họ ở trong thành nháo đem đi xuống, ô càn thành. Thành chủ, tuổi bất quá 30 phần sau. Thân hình cao lớn, màu đen rác lại thẳng lại tiêm. Trên mặt đường cong khắc sâu. Thoạt nhìn liền thập phần nghiêm khắc nghe xong tổng quản bẩm báo. Hắn buông đang ở trà lau cốt đao. Không có quay đầu lại. Hỏi, người thấy thế nào? Tổng quản tiến lên một bước. Trước đem người bắt lại. Đó là y phàm đại sư tân thu học đồ. Vậy đem người thỉnh đến thành chủ phủ. Thành chủ xoay người. Nhàn nhạt nói. Phía trước y phàm đại sư phái người tới bẩm báo. Nói hắn cái này tiểu học đồ muốn cống hiến có thể trị liệu dịch bệnh phương thuốc. Một cái vô giác. Nhân phương thuốc. Tổng quản cười nhạo, nếu vô giác nhân dược hữu dụng, bọn họ cũng sẽ không chết nhiều người như vậy, nghe nói kia vô giác nhân còn sẽ biện cốt. Thành chủ ngẩng đầu nhìn phía đại sảnh trên đỉnh điêu khắc. Lại có thể đối phó được như vậy nhiều bọn lính mất chỉ huy cùng cốt khí sư. Xem ra này hai cái vô giác nhân trên người tựa hồ có không ít bí mật. Phái ra đi chiến đội đã trở lại sao? Tổng quản vội trả lời. Đã trở về. Phía nam những cái đó nghiêm trọng thôn xóm đều đã bị đốt hủy. Phía bắc còn không có nghe được có người nhiễm bệnh. Phía tây cùng phía đông thôn xóm khá xa. Trước mắt chỉ là phong lộ. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Cái kia oa địa thôn chính là phía đông nhiễm bệnh thôn xóm chi nhất. Bọn họ phía trước giống như có phái người tới trong thành cầu cứu. Người nói gian díu bệnh thôn xóm. Vô giác nhân vào ô càn thành. Thành chủ giận dữ. Tổng quản ho khan, bọn họ là từ cửa thành tiến vào. Tiến vào trước đều bị thần thủy nghiệm quá, thành chủ lúc này mới yên tâm. Liền tính như thế, cũng không thể làm cho bọn họ tiếp tục ở trong thành đãi đi xuống. Đúng vậy, đem kia hai cái oa địa thôn người giết chết, thì cốt đốt cháy, mặt khác hai cái lai lịch không rõ, làm người cho bọn hắn mang lên nô lệ cốt. Nếu Y Phàm đại sư có ý kiến gì, làm hắn trực tiếp tới gặp ta. Thành chủ làm hạ quyết định, đúng vậy, làm Ma Cam mang đội đi bắt. Người, nghe thành chủ nói muốn phái ra Ô Càn thành đệ nhất hãn tướng Ma Cam đại nhân tự mình bắt. Người, tổng quản cảm thấy thành chủ không khỏi có điểm quá để mắt kia hai cái vô giác nhân, Y Phàm phủ đệ. Phòng tiếp khách, Y Phàm đối tên này mới vừa mở miệng nhận lấy vô giác nhân học đồ thật sự có điểm. Không biết nên làm sao bây giờ là tốt, hoang mang cùng nôn nóng, tiên sinh. Nghiêm Mặc móc ra một bình nhỏ thuốc viên. Kỳ thật so với cốt khí sư, ta càng là một người dược sư. Đây là ta luyện chế có thể trị liệu bệnh dịch tả dịch bệnh dược vật. Ở bệnh tình so hơi thời điểm sử dụng đặc biệt hữu hiệu, Y Phàm đại sư tiếp nhận dược bình. Hắn không cảm thấy chính mình sẽ dùng đến này bình dược. Nhưng hắn vẫn là đối tiểu học đồ hảo ý tỏ vẻ cảm tạ. Mà Nghiêm Mặc cái này nho nhỏ thiện ý hành động cũng thay đổi hắn ban đầu ý tưởng. Hắn vốn dĩ muốn cho hai người lưu lại, chờ thành chủ phủ người tới quyết định hai người vận mệnh. Các ngươi, đi thôi, ta chờ hạ khiến cho người đưa các ngươi ra khỏi thành. Nghiêm Mặc cũng không có ngoài ý muốn Y Phàm đại sư sẽ nói như vậy. Hắn cười nói, chúng ta sẽ rời đi. Bất quá tại đây phía trước, ta còn có chút sự hy vọng tiên sinh ngài có thể nhớ kỹ, người nói, về dịch bệnh. Ta đã khẳng định lần này dịch bệnh là một loại gọi là bệnh dịch tả cấp tốc bệnh truyền nhiễm. Loại này bệnh giai đoạn trước thoạt nhìn rất giống kiết lỵ. Nhưng cũng không phải, đây là hai loại hoàn toàn bất đồng bệnh. Trị liệu phương pháp cũng không giống nhau. Ngàn vạn không cần lẫn lộn, xem Nghiêm Mặc biểu tình nghiêm túc. Y Phàm đại sư dứt khoát lấy ra tấm da dê cùng ngọn bút ký lục. Nghiêm Mặc nhìn tấm da dê cùng dính thủy ngọn bút, nhướng mày, tiếp tục nói. Bệnh dịch tả lây bệnh con đường có 4. Đệ nhất, nguồn nước lây bệnh. Chỉ cần là bệnh khu lưu kinh, nguồn nước đều khả năng ô nhiễm mặt khác khu vực trụ dân. Càng tiếp cận bệnh khu, bị lây bệnh khả năng càng lớn. Y Phàm đại sư tay một đốn. Bọn họ Ô Càn thành tại hạ du, khí hậu tốt tươi đồng thời, cũng sẽ chịu thượng du nguồn nước ảnh hưởng. Mà thượng du nguồn nước phụ cận liền ở không ít vô giác nhân thôn xóm. Đệ nhị, đồ ăn lây bệnh. Người thứ ba thể trực tiếp tiếp xúc lây bệnh, bao gồm cùng người bệnh trực tiếp tiếp xúc, cùng với người bệnh phân, đồ ăn cùng dùng thủy chờ. Đệ tứ, ruồi bọ lây bệnh. Một khi phát hiện mỗ khu vực xuất hiện lây bệnh giả, đầu tiên yêu cầu cách ly người bệnh. Người bệnh hết thảy vật phẩm đều yêu cầu dùng nước sôi ngao nấu sau sử dụng. Tiếp theo muốn xác định nguồn nước sạch sẽ, dùng thủy cùng uống nước cần thiết thiêu đến sôi trào. Đệ tam, người bệnh phân phải dùng phân cho chờ quấy, như cần thiết có thể chôn sâu. Đệ tứ, nếu dược vật không đủ, hoặc là không có mặt khác đúng bệnh phương pháp, có thể sử dụng xào quá muối ăn 30 khắc thêm 100ml nước sôi hỗn hợp sau thường xuyên dùng. Nghiêm Mặc lại hướng Y Phàm đại sư giải thích muối ăn muốn như thế nào xào. Xào bao lâu? Khắc số cùng ml là cái gì? Ước chừng là nhiều ít từ từ, liền ở Nghiêm Mặc muốn nói cái thứ hai phương thuốc khi. Ma Cam mang theo một chi chiến đội yêu cầu thỉnh thấy Y Phàm đại sư. Nói là thỉnh thấy, nhưng vị này hãn tướng đã dẫn người trực tiếp hướng phòng tiếp khách bên này đi tới. Phanh, đại môn bị đẩy ra, Y Phàm đại sư thỉnh đến bên này. Những người khác bắt lấy kia 4 cái vô giác nhân. Là chiến đội binh lính vọt đi vào. Y Phàm đại sư giận dữ, các ngươi làm gì? Ai cho các ngươi mệnh lệnh cho các ngươi đến ta trong phủ bắt người? Đại sư, là thành chủ trực tiếp hạ lệnh, nguyên lai là Ma Cam tướng quân. Y Phàm đại sư không chịu động, thậm chí ẩn ẩn ngăn lại mọi người. Thỉnh các ngươi tạm thời không nên động thủ, ta muốn gặp thành chủ, ta có thể bảo đảm bọn họ không có ác ý. Ma Cam kiệt ngạo, căn bản không đem vị này đại cốt khí sư để vào mắt. Vung tay lên, động thủ, ai dám ngăn cản trở, cùng nhau bắt, ngoặc kép, hết chương.